Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, khoa trương lão vu gia. Vi ca, nhìn thấy Vương Vi, Long Khiếu chính là một tiếng, kinh thiên động địa, giống to. Sợ tới mức mặt khác trên bàn khách nhân chính là khẽ run rẩy. Cái này tiếng hô cũng là xứng đôi Long Khiếu cái này cột điện bằng sắt loại dáng người. Nếu khổng lồ như vậy một đầu tráng hán, nói chuyện rõ ràng lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Vậy cũng tự toàn bộ hủy, sẽ cho người cảm thấy nói không nên lời quái gì. Nhìn ra được, Long Khiếu cùng Vương Vi quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bạch Kiều Kiều lớn như vậy mỹ nữ, tại Long Khiếu trước mặt rõ ràng biến thành trong suốt, hoàn toàn làm như không thấy. Trong mắt của hắn tựu một cái, Vi ca, cho mọi người giới thiệu thoáng một tí. Đây là Long Khiếu, ta trường cảnh sát đồng học, một cái trong lớp huynh đệ. Nói lên Long đại cái, tại Thiên Nam trường cảnh sát đó là tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi lần cầm nã cách đấu thi đấu, trường học đều văn bản rõ ràng cấm hắn dự thi. Nếu là hắn lên đài, đối với mặt khác đồng học tựu quá không công bình. Vương Vi cười ha hả nói, Trương Băng hé miệng mà cười, ngay Bạch Kiều Kiều trên mặt cũng khó khăn đắc mà lộ ra vui vẻ. Những thứ không nói khác, chỉ cần cái này khổ người, lên đài người ta cũng không có biện pháp đánh. Bát bát, đừng nói ngươi bắt không được người ta cổ tay, ngươi cho dù bắt được rồi, cũng phải có cái thanh kia tử khí lực có thể đem người phóng đảo. Cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, trong tiểu thuyết thường xuyên như vậy ghi, trên tivi cũng thường xuyên như vậy diễn, nhưng ở trong hiện thực ngươi thử xem Long Khiếu như vậy đại hán. Hướng ngươi trước mặt vừa đứng, đại đa số mọi người hội sợ tới mức sốt. Động liên tục tay dũng khí cũng sẽ không có, nhưng lần trở lại này, Long Khiếu cũng không làm, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Vi ca, người ta nếu nói như vậy còn chưa tính, ta không để ý tới hắn, ngươi cũng nói như vậy, là như thế nào cái ý tứ, hảo hảo, ta không nói, đã thành, Vương Vi lập tức giơ tay lên, đầu hàng. Một lúc mới bắt đầu. Hai người bọn họ cũng không phải là bạn tốt, mà là địch nhân. Bởi vì bị cấm dự thi, đối với Vương Vi cái này toàn bộ trường cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, Long Khiếu đó là tương đương không cho là đúng. Tại Long Khiếu nghĩ đến, trừ hắn ra Long đại cái, ai đặc biệt sao thì ra đồng ý, cách đấu vương, hai người ở giữa lén đọ sức cơ hồ là tất nhiên. Cho đến tận này, có rất ít người biết rõ hai người bọn họ lén đọ sức kết quả. Bất quá cơ hồ là tại một dạ chi gian, quan hệ của hai người tựu trở nên thân cận bắt đầu đứng dậy. Long Khiếu thay đổi đi qua quá khứ đối với Vương Vi, căm thù, cùng khinh thường. Biến thành Vương Vi tiểu huynh đệ, thời thời khắc khắc cùng Vương Vi đứng ở một khối, như hình với bóng, thậm chí có một thời gian ngắn. Chỉ cần có Vương Vi địa phương tựu tất nhiên sẽ có Long Khiếu. Cho nên mọi người cũng có thể đoán được. Cái kia lén đọ sức cuối cùng nhất kết cục. Long Khiếu loại này toàn cơ bắp tính tình. Nếu không phải Vương Vi tại quyền cước thượng triệt để khuất phục hắn, hắn tuyệt sẽ không biến thành Vương Vi tiểu đệ. Bất quá theo Vương Vi trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Đối với vị huynh đệ kia, hắn thật sự rất thưởng thức, rất thân cận. Đại cái, đây là Bạch đại đội. Chúng ta cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Ngươi sùng bái thần tượng. Vương Vi cho Long Khiếu tiến cử Bạch Kiều Kiều. Long Khiếu giống như đến lúc này mới rốt cục phát hiện Bạch Kiều Kiều tồn tại. Lập tức lại là một tiếng thét kinh hãi. Cái này là Bạch đại đội Vi ca. Làm sao ngươi không còn sớm điểm nói với ta? Ta còn tưởng rằng là bạn gái của ngươi nì. Ở trường học thời điểm, Long Khiếu bọn hắn đúng vậy học tập qua Bạch đại đội tiên tiến sự tích. Chỉ có điều khi đó, Bạch đại đội chỉ có một chương tấm đăng tại trên báo chí mơ hồ không rõ bên cạnh ảnh chụp. Long Khiếu rốt cuộc không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy chân thân. Đây cũng quá dễ nhìn điểm. Cứ việc Bạch Kiều Kiều ăn mặc tương đương nam tính hóa. Một đầu giỏi giang tóc ngắn lại càng phụ trợ đắc nàng tư thế hiên ngang. Lại một chút cũng không tổn hao gì nàng thiên sinh lệ chất. Ngược lại có vẻ khác bộ dạng thùy mị. Long Khiếu cơ hồ muốn hoài nghi mình gặp được chính là giả cảnh sát. Vương Vi cười đùa nói. Nhìn lời này của ngươi nói. Bạch đại đội không thể là bạn gái của ta. Long Khiếu lúc này là thật kinh trụ. Con mắt trừng đắc nghiêu trứng đại. Không ở tại Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trên mặt quét tới quét lui. Mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Bạch Kiều Kiều trừng Vương Vi liếc. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ biết nói hưu nói vượn. Vương Sở cười hì hì. Cũng không thèm để ý. Trên thực tế, Bạch đại đội có thể nói một câu như vậy lời nói. Cũng đã chứng minh vấn đề không đơn giản như vậy. Nếu không, dùng Bạch Kiều Kiều tính cách, nàng bình tĩnh phản bác ngươi hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu cũng không để ý tới. Ngươi nói cái gì đều đem ngươi là nói láo. Cái này hừ lạnh một tiếng, lại đem Long Khiếu sợ tới mức quá sức. Lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vốn muốn cùng Bạch Kiều Kiều nắm tay, tay mới nâng lên lại lén lút thu trở về, trên trán lập tức tựu toát ra điểm một chút mồ hôi. Đại mỹ nữ ngay cả có loại này lực sát thương. Vương Vi lại cho Long Khiếu giới thiệu Trương Vinh Trương Băng. Phụ tử lưỡng vẫn có chút khẩn trương. Bất kể thế nào nói, vừa rồi Vương Vi là đem Bảo Vu Thiết Dực giáo huấn đắc bất thiện. Cái kia Vu Thiết Dực, xem xét cũng biết là nhà giàu có tiểu hài tử, gia đình là có tiền có thế, vạn nhất náo bắt đầu đứng dậy, sợ là sẽ phải liên lụy đến Vương Vi. Cảnh sát đúng vậy có kỷ luật quản, ngươi hảo ngươi hảo, Long Khiếu đảo không có phát giác được Trương Vinh phụ tử khẩn trương. Cười ha hả mà cùng hai người nắm tay, đói bụng rồi gia tăng vài món thức ăn. Lập tức Vương Vi cũng không đi quản Long Khiếu có phải thật vậy hay không đã đói bụng, trực tiếp đã kêu phục vụ viên gia tăng đồ ăn. Dùng Long Khiếu cái này khổ người, hắn cho dù vừa ăn cơm xong lại uống vài chai bia, ăn hai bàn xào phấn đó cũng là chút lòng thành. Vi ca, vừa rồi Vu Thiết Dực tiểu tử kia thượng đồn công an báo án, ta vừa nghe tựu cảm thấy tượng ngươi. Ngươi gì lúc đến Vân Đô, như thế nào cũng không sớm cùng các huynh đệ nói một tiếng chúng ta tốt cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Long Khiếu tại bên cạnh bàn ngồi xuống, kêu lên, rất có chút bất mãn. Mọi người cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp một năm, đồng học cảm tình sâu lắm, ở lại Vân Đô mấy cái, thường xuyên tụ hội. Vương Vi mỗi lần tới Vân Đô, chỉ cần thời gian thượng an bài qua được đến, cũng là nhất định sẽ tìm những này bạn thân họp gặp. Vương Vi cười nói, đây không phải hôm nay vừa xong nha. Tham gia tỉnh sở làm chính là cái kia cảnh sát hình sự lớp huấn luyện. Ta tính toán đợi đến thứ bảy thời điểm lại với các ngươi chạm trán. Không nghĩ tới trước tiên ở cái này đụng phải tiểu tử kia rồi. Nhìn hắn không vừa mắt, thuận tay giáo huấn hắn xuống. Tiểu tử này thực đặc biệt sao không có giống. Long Khiếu cũng cười. Còn không phải sao. Đánh không lại tự khóc sướt mướt. Nhìn thấy tự phiền. Tại Long Khiếu xem ra là anh hùng hảo hán phải có. Đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt độ lượng. Khi dễ người thời điểm vênh váo tự đắc. Bị người giáo huấn sẽ khóc lấy hô báo động. Tính toán chuyện gì xảy ra. Bất quá ta đã nói với ngươi. Vi ca, xem chừng hắn gây sự với ngươi phải không dám rồi. Nhưng là hai vị này, vậy thì rất khó nói. Nói xong, Long Khiếu ánh mắt tựu đã rơi vào Trương Vinh Trương Băng phụ tử lưỡng trên mặt. Không đến mức vô sỉ như vậy, Vương Vi có chút kinh ngạc. Này, ngươi khoan hãy nói, bọn hắn lão Vu gia tại năm dặm đường cái này một khối. Thanh danh thật đúng là không thế nào, người khác là chắc chắn sẽ không, nhưng Vu Tấn nhi tử, xác thực nói không chừng, ngươi cũng không biết, bọn hắn lão Vu gia tại đây danh tiếng có nhiều nát. Vu Tấn một cái lưu manh xuất thân ra hỏa, hiện nay là khoác hoàng bào, dạng chó hình người, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vu Thiết Dực là Vu Tấn nhi tử, Trương Vinh dọa sợ. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ ý, Bạch Kiều Kiều không khỏi trao nổi lên hai hàng lông mày. Có chút không vui mà hỏi thăm, Vu Tấn là người nào? Long Khiếu lắc đầu, không ngừng làm như thế nào cho Bạch Kiều Kiều giải thích. Vương Vi nói ra, một cái tư doanh xí nghiệp lão bản, rất có tiền, danh khí khả năng so ra kém Lục Khải Chính, nhưng thực lực không nhỏ. Tại Vương Vi trí nhớ ở chỗ sâu trong, cũng có vị này tại đại lão bản nhỏ nhoi. Lại nói tiếp, Vu Tấn cùng Đường Uy nhưng thật ra là cùng một loại người. Đều là khởi tại lùm cỏ, kiêu hùng, giống như nhân vật. Tại không có làm giàu trước kia, Vu Tấn là Vân Đô năm dặm đường vùng nổi danh, đại lưu manh. Trên đường đại ca, những năm này trái luồn cúi phải luồn cúi. Rõ ràng tựu như kỳ tích mà xông lên, trở thành tỉnh thành tiếng tăm lừng lẫy chùm. Long Khiếu nói ra, vẫn phải là cẩn thận một chút. Vu Tấn người này, không làm sao biết thu liễm. Thực tế nghe nói hắn và trong tỉnh một vị đại lãnh đạo quan hệ rất không tồi. Mấy năm này lại càng khiến cho phong sinh thủy khởi. Hắn biết rõ Vương Vi phải không sợ, nhưng Trương Vinh Trương Băng phụ tử sẽ rất khó nói. Cái này Vu Tấn rất lợi hại, ra tay ngoan độc. Trương Vinh thấp giọng nói ra, còn kìm lòng không được mà nhìn hai bên một chút, tự hồ sợ phụ cận thì có Vu Tấn tay mát, đưa hắn ở chỗ này mỗi tiếng nói cử động đều ghi chép có trong hồ sơ. Có ý tứ gì? Bạch Kiều Kiều sắc mặt trầm xuống, thanh âm lại càng lạnh như băng. Bạch đại đội rất không chào đón loại này lưu manh xuất thân cái gọi là nhân vật lợi hại. Nàng cùng Mễ Lan là khuê mật, đều xem Đường Uy không thế nào thuận mắt. Tương đối mà nói, Đường Uy tại biên thành làm việc vẫn tương đối điệu thấp. Không quá khoa trương, giặt rửa trắng lên bờ ý đồ phi thường rõ ràng. Trương Vinh không có chú ý tới Bạch Kiều Kiều không vui. Tiếp tục nói, chúng ta nhà máy trước kia còn không có hoàn toàn đình công thời điểm, vốn đang có hy vọng là Vu Tấn ép buộc chúng ta trong xưởng phá sản. Trong xưởng mấy cái lãnh đạo đều sợ hắn, lại phải hắn chỗ tốt, ai cũng không dám nói một chữ không. Trong xưởng một ít lão đồng chí không phục, bị hắn âm thầm xui khiến người đả thương nhiều cái. Chúng ta phản ánh đi lên thiệt nhiều lần, đều không người quản. Tất cả mọi người nói, hắn và trong tỉnh cái gì lãnh đạo quan hệ tốt, là thân thích. Nói xong, Trương Vinh tự lắc đầu liên tục, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn đắc tội lại là Vu Tấn nhi tử. Ngẫm lại đều trong lòng run sợ, nếu là hắn dám tìm các ngươi phiền toái, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra, trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Cứ việc Bạch đại đội là biên thành cảnh sát, Vu Tấn là Vân Đô cố định hổ, thực đem bà Bạch đại đội dẫn đến nóng nảy, mới mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Bàn về hai cột tính tình đến, Vương Nhị ngớ ra có lẽ hay là Bạch đại đội đồ đệ. Vương Vi cười nói, không cần phải như vậy huy động nhân lực, chúng ta không thể trêu vào còn lẫn mất khởi ni. Trương Thúc, cứ định như vậy. Ngươi thu sạp, an tâm cho Trương Băng bọn hắn làm tốt hậu cần công tác. Chúng ta đem bả công ty chạy đến địa phương khác đi. Xa xa né tránh, hắn Vu Tấn lại nghiêu. Cũng không thể khắp thế giới tìm các ngươi phiền toái trốn một trốn trốn một trốn. Chúng ta trốn một trốn. Bạch Kiều Kiều nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia, khinh bỉ đắc Vương Vi. Thương tích đầy mình. Lúc nào Vương Nhị ngớ ra, trở nên nhát gan như vậy, như thế mà ngay cả ngồi ở một bên Long Đại Cái đều bị cái này ánh mắt quét đắc mồ hôi đầm đìa. Vị này danh chấn thiên nam giới cảnh sát Bạch đại đội, thật là vi ca bạn gái. Một nghĩ đến đây, Long Khiếu trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ không gì sánh kịp kính nể cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.